Chiến thần Thánh Y, tập 154. Lúc này, Đường Tuấn cũng đã nhìn rõ được hai phe của trận chiến này. Một phe trong đó có ba người, hai nam, một nữ. Họ mặc đồng phục giống nhau, hiển nhiên là đến từ một môn phái. Lúc này ba người đang bị năm tu hành giả mặt đầy sát khí vây hãm. Đường Tuấn nhìn bọn họ cũng nhìn Đường Tuấn. Năm cường giả sát khí đằng đằng, đứng đó cũng sững sờ, dường như không ngờ rằng lại gặp phải một người khác ở đây. Sắc mặt của ba tên đệ tử Thiên Nguyên Phường lộ vẻ vui mừng. Bọn họ nhanh chóng lao đến Đường Tuấn. Người anh em, bọn ta là đệ tử của Thiên Nguyên Phường, bị đám tặc phỉ này truy sát. Chỉ cần cậu giúp bọn ta đột phá vòng vây, Thiên Nguyên Phường chắc chắn sẽ báo đáp cho cậu thật nồng hậu. Trong số năm tu hành giả, một người đàn ông lực lưỡng cầm đại đao khẽ run rẩy. Một luồng khí thế cực lớn ập về phía Đường Tuấn, mang theo một sự cảnh cáo. Nếu không muốn chết thì đừng có nhúng tay vào. Tu vi của người đàn ông này đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí pháp lực đã có một chút khí tức của pháp tắc, chắc chắn không kém hơn Bán Mộ Hóa Thần. Đường Tuấn khẽ cau mày, sau đó hơi cúi đầu chuẩn bị rời đi. Anh chỉ vừa mới tới đây, không muốn rước thêm phiền phức. Đồ hèn nhát. Vào lúc này, một thanh niên trong đám đệ tử của Thiên Nguyên Phường lên tiếng chế nhạo. Người đàn ông lực lưỡng lở một nụ cười và nói, lựa chọn sáng suốt đấy. Nói xong, anh ta cũng không thèm để ý đến Đường Tuấn, quay người lại tiếp tục truy sát ba đệ tử của Thiên Nguyên Phường. Nhưng ngay lúc anh ta định quay người lại, nụ cười trên môi đột nhiên trở lên dữ tợn. Đại đao trong tay vụt bay đi, hướng về Đường Tuấn. Đại đao bốc cháy hừng hực, khí tức cuồng bạo. Hiển nhiên là đã bị người đàn ông lực lưỡng đó truyền pháp tắc chi lực vào. Đây là một đòn tất sát. Người đàn ông lực lưỡng đó hẳn là đã có âm mưu từ trước, vốn không phải là có ý định mới nghĩ ra. Người đàn ông lực lưỡng nhìn đại đao hỏa diệm đang hướng về phía Đường Tuấn, cười khẩy nói. Nhìn thấy bọn ta ra tay với đệ tử của Thiên Nguyên Phường mà cậu vẫn còn muốn sống hay sao? Thế chẳng phải bọn ta có nguy cơ bị lộ hay sao? Người thanh niên cười nhạo Đường Tuấn, khi nãy vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí có chút ý cười nói. Chết thì tốt. Đại đao hỏa diệm định chém Đường Tuấn, còn cách Đường Tuấn chưa đến nửa trượng. Chính ngay lúc này, đại đao hỏa diệm vốn dĩ đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc thì dừng lại một cách kỳ lạ, chẳng hề nhúc nhích. Giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy. Đường Tuấn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Anh vươn tay ra cầm lấy đại đao hỏa diệm, ngọn lửa trên thanh đao đột nhiên cháy mạnh gấp 2-3 lần, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát tăng lên rất nhiều. Đồng tử của người đàn ông đó đột nhiên co rút lại, nụ cười trên mặt trở lên vô cùng khó coi. Anh ta biết mình đã gặp cao thủ rồi, ít nhất cũng là tu hành giả Bán Bộ Hóa Thần cảnh, có sức mạnh điều khiển pháp tắc. Người đàn ông lực lưỡng lại lở nụ cười, chỉ là vẫn rất khó coi, ngượng ngùng. Anh ta nói, vừa rồi tôi chỉ là đùa với tiền bối thôi, vốn không có ý gì khác cả. Rất tốt. Đường Tuấn mỉm cười nói, vậy tôi cũng đùa với anh một chút. Vừa dứt lời, đại đao hỏa diệm bay ra khỏi tay anh với tốc độ nhanh hơn gấp 3-4 lần so với trước đó. Người đàn ông lực lưỡng sởn gai óc, có một loại cảm giác nguy hiểm đang chạy khắp cơ thể anh ta. Anh ta muốn di chuyển nhưng phát hiện bản thân không cử động được. Tiền bối, tha mạng. Lúc này người đàn ông đó mới biết Đường Tuấn đáng sợ và lợi hại hơn những gì anh ta tưởng tượng rất nhiều. Anh ta vội vàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, dường như giọng nói của anh ta không thể thoát ra khỏi cổ họng được. Người khác chỉ nhìn thấy môi anh ta mấp máy. Một tiếng phập, đại đao hỏa diệm lướt ngang qua ngực của người đàn ông to lớn. Một đao lấy mạng. Lúc chết, trong mắt người đàn ông vẫn đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Rõ ràng, Đường Tuấn sắp đi rồi. Anh ta còn muốn ra tay cái gì chứ? Kết quả lại khiến bản thân mất mạng. Người đàn ông bị Đường Tuấn giết ngay tức khắc. Bốn tên cướp kia cùng với ba đệ tử của Thiên Nguyên Phường sửng sốt một lúc. Nhưng đệ tử của Thiên Nguyên Phường đã phản ứng lại trước. Đặc biệt là người thanh niên đã nói Đường Tuấn hèn nhát. Hai thanh đoạn đao trong tay anh ta bay ra, bỗng chốc cắm vào ngực hai tên đạo tặc bên cạnh, trực tiếp giết chết bọn chúng. Hai đệ tử khác của Thiên Nguyên Phường cũng làm theo. Vũ khí của cô gái thực chất là một chiếc búa của đạo dược. Lập tức đập vào đầu của một tên cướp, máu bắn tung tóe khắp nơi. Dù tên trộm cuối cùng phản ứng lại và muốn tẩu thoát nhưng đã quá muộn. Anh ta chỉ mới chạy được không tới 10 trượng thì bị hai thanh đoạn đao đâm sau lưng. Năm tên cướp, toàn bộ đều chết sạch. Trong số năm tên cướp, có ba tên bị thanh niên cầm đoạn đao giết chết. Đường Tuấn bất giác nhìn anh ta. Thanh niên này có tu vi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng mà khí tức có hơi không ổn định. Dường như là dựa vào ngoại vật, chẳng hạn như đan dược để nâng cấp. Nhưng thanh niên ra tay lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát, vô cùng tàn nhẫn. Hai thanh đoạn đao đó không phải là bảo khí bình thường. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, cho dù hôm nay anh không xuất hiện, một nam một nữ kia có thể sẽ chết, nhưng còn thanh niên này chắc chắn có thể sống sót được. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn không có ý nghĩ ở lại nữa, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tôi cho anh đi hay sao? Đúng lúc này, giọng nói của người thanh niên sau lưng Đường Tuấn vang lên. Đường Tuấn khẽ cau mày, nhìn về phía thanh niên đó hỏi. Ý anh là sao? Trên mặt thanh niên lộ ra một tia giễu cợt, trên tay đang xoay hai cây đoạn đao. Anh ta nhướng mày nhìn Đường Tuấn nói. Tôi nghi ngờ anh có quan hệ với mấy tên cướp đó. Theo bọn tôi trở về tiếp nhận điều tra. Cô gái duy nhất trong ba người nghe vậy thì kinh ngạc nói. Vệ võ sư huynh, có phải anh lầm rồi không? Anh ta vừa ra tay giết tên thủ lĩnh kia mà. Thanh niên vệ võ cười khẩy một tiếng. Lữ sư muội, người... Lòng người thì nham hiểm, vừa rồi nói không chừng là bọn họ cố ý làm cho chúng ta xem, muốn lấy lòng tin của chúng ta. Lữ sư muội khẽ nhíu mày, tuy rằng câu nói của vệ võ có hơi khiển cưỡng, nhưng quả thật cũng có khả năng đó. Đột nhiên sắc mặt lữ sư muội sầm lại. Anh la lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen. Máu đen rơi xuống, lập tức đông thành xương. Sắc mặt lữ sư muội đột nhiên tái nhợt, hai chân mềm nhũn như sắp ngã xuống đất. Vệ võ vội vàng chạy tới đỡ lữ sư muội. Anh ta đặt ngón tay lên cổ tay lữ sư muội, nhặt xương đen trên mặt đất lên ngửi. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, là khí độc huyền minh ô xương. Anh ta nhìn sang một bên, tên cướp bị lữ sư muội đánh chết đang cầm trên tay một chai sứ nhỏ. Chai sứ đã được mở ra, bốc ra mùi tanh nhàn nhạt. Mặt đất xung quanh cái chai được bao phủ bởi một lớp xương mỏng. Chết tiệt thật, vệ võ mắng một câu. Anh ta nhờ người bạn đồng hành tìm kiếm nhẫn không gian của tên cướp, nhưng không tìm thấy thuốc giải. Sư huynh, phải làm sao đây? Độc khí huyền minh ô dương phát tác rất nhanh. Nơi này cách thành Hồng Dương mấy vạn km. Lữ sư tỷ không thể chịu nổi đến lúc đó, người đồng hành lo lắng nói. Khoảng cái gì? Vệ võ trừng mắt, nhìn người đồng hành nói. Cho dù không có thuốc giải, không phải vẫn còn có ta hay sao? Người bạn đồng hành sửng sốt một lúc, sau đó phản ứng ngay lập tức. Vỗ trán nói. Đúng hả? Vệ vũ sư huynh là lớp trẻ có y thuật lợi hại nhất ở Thiên Nguyên Phường. Thậm chí thầy còn nói sau 30 năm nữa, anh sẽ vượt qua cả ông ấy. Độc huyền minh ô xương tuy rất mạnh, nhưng vệ sư huynh chắc chắn sẽ có cách giải quyết được. Nghe được lời nói này của người bạn đồng hành, vệ võ không khỏi lộ ra vẻ tự hào trên mặt. Nói với người bạn đồng hành của mình, cậu trông giúp tôi để tôi giải độc cho lữ sư muội. Anh ta lại liếc nhìn Đường Tuấn cảnh cáo, đừng hòng chạy trốn, trong khu vực thành Hồng Dương không có người nào mà vệ võ tôi không tìm được. Nói xong, vệ võ ngưng thần tĩnh khí, ngón tay khẽ nhúc nhích. 10 đạo pháp lực từ trong đầu ngón tay tuôn ra. 10 luồng pháp lực này có màu xanh nhàn nhạt, rất mỏng, giống như kim châm. Sau khi 10 pháp lực ngưng tụ thành công, vệ võ hai mắt híp lại. 10 đạo pháp lực đồng thời xâm nhập vào 10 nơi trên cơ thể của lữ sư muội. Mặt lữ sư muội đột nhiên đỏ bừng. Trên mặt vệ võ lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cũng có chút tự đắc. Nhưng vào lúc này cơ thể lữ sư muội kịch liệt run lên. Cô ta lại phun ra một ngụm máu, lượng máu này còn nhiều hơn khi nãy, hơi thở cũng đứt quãng hơn, dường như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Vệ võ cùng người bạn của anh ta vô cùng hoảng loạn. Không hay rồi, vệ võ đột nhiên kêu một tiếng, đồng thời anh ta cắt đứt toàn bộ 10 ma lực đã xâm nhập vào cơ thể lữ sư muội. Đây không phải là độc huyền minh ô dương thông thường, nó sẽ lan ra thông qua pháp lực. Sắc mặt vệ võ vô cùng ảo não, nếu không kịp thời rút pháp lực ra, e là bản thân anh ta cũng sẽ bị trúng độc. Lúc này sắc mặt của lữ sư muội càng đen lại, hiển nhiên độc khí huyền minh ô dương càng lúc càng nặng. Người bạn đồng hành không khỏi hét lên. Vệ sư huynh, phải làm sao đây? Anh mau cứu sư tỷ đi. Vệ võ hét lên. Vừa rồi không nghe tôi nói hay sao? Độc huyền minh ô dương sẽ chuyển nhiễm thông qua pháp lực. Lỡ như chuyển nhiễm sang tôi thì phải làm sao? Bảo tôi chết cùng cô ta. Người bạn đồng hành sửng sốt nói. Nhưng là lữ sư tỷ. Vệ võ cau mày. Thực ra, anh ta vẫn còn có một phương pháp khác. Chính là dùng pháp lực áp chế chất độc trong cơ thể lữ sư muội, tránh tiếp xúc trực tiếp với độc khí huyền minh ô xương, giúp giảm đáng kể xác suất lây nhiễm. Hơn nữa chỉ cần kiên trì trở về thành Hồng Dương, đến lúc đó có thầy của anh ta, lữ sư muội tất nhiên sẽ không sao nữa. Không, đó chỉ là làm giảm khả năng chuyển nhiễm, vốn không phải là tuyệt đối. Nếu không cẩn thận, tôi bị chuyển nhiễm, chẳng phải sẽ chết theo luôn sao? Tôi không muốn như thế. Nét mặt của vệ võ đột nhiên trở lên dữ dằn. Anh ta đã hạ quyết tâm. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy là tốt, nhưng anh ta vẫn cần cái mạng nhỏ này của mình. Thế rồi anh ta tỏ ra buồn bã, lắc đầu, nói với người bạn đồng hành. Cứ như vậy đi, nếu nữ sư muội còn tỉnh táo, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta mạo hiểm vì cô ấy. Mặc dù người bạn đồng hành rất buồn, nhưng cũng không thể làm gì được. Có lẽ tôi có thể cứu được cô ấy. Lúc này Đường Tuấn đột nhiên nói. Trước lúc vệ võ cứu người, anh đã ở bên cạnh, tận mắt xem vệ võ cứu người như thế nào. Phương pháp biến pháp lực thành kim châm này có phần giống với thôi linh tơ của cổ gia, nhưng y thuật của vệ võ không đủ để phát huy uy lực của nó. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, với tu vi y thuật của anh, chỉ cần lướt qua cũng hiểu được nguyên lý của phương pháp này mà vệ võ sử dụng. Nghe được lời nói của Đường Tuấn, vệ võ cau mày quát. Anh nói bậy cái gì thế? Đường Tuấn chỉ vào Lữ Sương Muội nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới 100 giây, máu và khí huyết toàn thân của cô ấy sẽ đông cứng, thần tiên cũng khó mà cứu được. Khi Đường Tuấn đang nói, chân của Lữ Sư Muội bắt đầu hình thành một lớp xương nhẹ và nó tiếp tục lan dần lên. Người bạn đồng hành không khỏi lo lắng. Vệ sư huynh, sao anh không để cậu ta thử xem? Sắc mặt vệ võ có chút thay đổi, sau đó nói với Đường Tuấn. Được rồi, tôi cho anh một cơ hội. Nếu như anh chữa khỏi chất độc trong cơ thể Lữ Sư Muội, thì những chuyện trước đây coi như bỏ. Nhưng nếu không được, thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh còn không mau chữa trị đi. Đường Tuấn nghe vậy cũng chẳng thèm động đậy. Thấy vậy, vệ võ hét lên. Anh làm sao vậy? Còn không mau đi. Đường Tuấn hơi híp mắt nói. Bây giờ tôi đột nhiên không muốn cứu cô ta nữa. Thái độ của vệ võ thực sự khiến anh khó chịu. Vệ võ khí thế bùng nổ nói. Cậu dám trêu tôi à? Muốn chết hay sao? Đường Tuấn lạnh lùng. Tôi chẳng nợ các người cái gì cả. Trị cho cô ta hay không là do tôi quyết định. Người bạn đồng hành vội vàng. Tiền bối, vệ sư huynh cũng do quá sốt ruột. Lo lắng cho an nguy của Lữ sư tỷ, cho nên nói chuyện có mạo phạm đến anh. Mong anh tha thứ, tôi thay mặt sư huynh xin lỗi anh. Đường Tuấn nhìn vệ võ khinh thường nói. Thật sao? Nếu vừa rồi anh ta dùng hết sức chấn áp khí độc, Lữ sư tỷ của anh có thể cầm cự được nửa ngày, nhưng anh ta lại sợ khí độc sẽ lây nhiễm cho mình, cho nên không dám thử, mới khiến khí độc bộc phát nhanh như vậy. Người bạn đồng hành sửng sốt, còn sắc mặt vệ võ thì tái nhợt. Thôi vậy, lệ mặt anh, tôi giúp chữa trị cho cô ấy. Đường Tuấn liếc nhìn người bạn đồng hành rồi chậm rãi nói. Đường Tuấn bước đến bên cạnh Lữ Sư Muội, bắt chước phong thái của vệ võ, cùng nhau di chuyển các ngón tay, ngưng tụ 10 đạo pháp lực mọng như kim châm. 10 đường pháp lực xâm nhập vào 10 huyệt đạo của Lữ Sư Muội, giống hệt như những gì khi nãy vệ võ đã làm. Chỉ ít thì trông chẳng có rút khác biệt nào cả. Học theo Hàn Đàm, làm cho cười cho thiên hạ. Vệ võ cười chế nhạo. Trước đây anh ta đã từng thử qua cách này. Lúc này Lữ Sư Muội la lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu đen như mực toát ra một luồng hàn khí đáng sợ. Vệ võ tỏ vẻ như đã hiểu ra nói. Tôi còn tưởng cậu là cao nhân gì chứ. Đột nhiên hai mắt Lữ Sư Muội từ từ mở ra, khóe miệng mấp máy. Vệ sư huynh, chắc sư đệ. Lúc nói chuyện, sắc mặt cô ta cũng đã từ từ hồng hào trở lại. Nhìn thấy Lữ Sư Muội tỉnh lại, vệ sư huynh lập tức ngơ ngác. Lữ Sư Muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc sư đệ nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Sau khi Lữ Sư Muội nghe xong, lông mày hơi cau lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn vệ võ. Vệ võ có chút không dám nhìn thẳng vào Lữ Sư Muội, hơi cúi đầu xuống. Lữ Sư Muội không nhìn vệ võ nữa mà cảm kích nhìn Đường Tuấn. Cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Lữ Chi Huệ vô cùng cảm kích. Từ việc khi nãy Đường Tuấn ra tay giúp đỡ, cộng thêm lần cứu mạng cô ta, Lữ Chi Huệ đã xem Đường Tuấn là tiền bối cao nhân của mình. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lữ Chi Huệ hỏi, tiền bối xưng hô thế nào? Hầu như mọi người trong y đạo khắp thành Hồng Dương này ta đều biết, nhưng không có ấn tượng với tiền bối, không biết tiền bối từ đâu đến đây vậy. Đường Tuấn nói, ta tên là Dược Đường, từ nhỏ đã theo sư phụ ẩn tu trong núi sâu, khoảng thời gian trước đây sư phụ qua đời, ta mới xuống núi. Dược Đường, đây là cái tên mới Đường Tuấn tự đặt cho mình. Sau khi đến Trung ương Ngân Hà, anh đã nghĩ xong một danh tính mới cho mình. Lữ Chi Huệ nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ điều gì nữa. Dẫu sao thế giới này cũng rất rộng lớn, kỳ nhân dị sự nào cũng có thể xảy ra. Ngược lại, hai mắt vệ võ lại sáng lên khi nghe những lời Đường Tuấn nói. Không biết anh ta đang suy nghĩ cái điều gì. Anh Dược cũng chưa biết sẽ đi đâu, chi bằng cùng bọn tôi quay về thành Hồng Dương đi. Anh cứu tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Lữ Chi Huệ mỉm cười nói. Sau khi biết Đường Tuấn cũng chạc tội bọn họ, Lữ Chi Huệ gọi tiền bối thì có chút kỳ lạ, thế là đổi thành anh. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh cũng cần một khoảng thời gian để tìm hiểu thế giới hoàn toàn mới. Trên đường đi, vệ võ có vẻ sợ Đường Tuấn nên cũng chẳng dám nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nói một hai lời với Nữ Chi Huệ. Đáng tiếc, sau chuyện vừa rồi, thái độ của Nữ Chi Huệ đối với anh ta đã thay đổi rất nhiều, cũng không thèm để tâm tới anh ta. Vệ võ nhìn thấy tất cả, ánh mắt nhìn sang Đường Tuấn đột nhiên trở lên ảm đạm. Suốt chặng đường, Đường Tuấn cũng biết được không ít chuyện thông qua lời của Lữ Chi Huệ. Chẳng hạn nơi bọn họ đang ở là Chu Tước Tinh Vực, là một trong năm tinh vực trong Trung Ương Ngân Hà. Ngoài Chu Tước Tinh Vực ở Trung Ương Ngân Hà, còn có bốn tinh vực khác là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, được đặt theo tên của ngũ hành thần thú. Còn nơi bọn họ đang đứng chỉ là một góc trong Chu Tước Tinh Vực. Hai giờ sau, một thành phố hùng tráng hiện ra trước mắt bọn họ. Tường thành cao vút tận mây, trên đó có khắc những trận pháp, khí tức mạnh mẽ, uy nghiêm ập thẳng đến bọn họ. Đây là thành Hồng Dương, xung quanh 10 vạn dặm chỉ có một thành trì này. Nữ Trì Huệ mỉm cười giới thiệu, môn phái của bọn ta là Thiên Nguyên Phường, là môn phái hàng đầu ở thành Hồng Dương. Sư phụ của chúng tôi là phường chủ của Thiên Nguyên Phường, Qua Thiên Hòa, người ta thường gọi là ông Qua, là y sư số 1, được thành Hồng Dương công nhận. Cô ta đưa Đường Tuấn vào trong thành, đột nhiên nói, anh giờ còn trẻ như thế, y thuật lại lợi hại. Nếu như thầy gặp được anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lúc này vệ võ mới ho nhẹ một tiếng nói, Lữ sư muội, như thế này thì không hay lắm. Lữ Chi Huệ nhướng mày nói, không biết vệ sư huynh cảm thấy không ổn ở chỗ nào. Anh Dược đã cứu tôi, y thuật lại giỏi như thế, tôi mời anh ấy đến Thiên Nguyên Phường làm khách, lẽ nào không được sao? Vẻ mặt vệ võ trở lên lạnh lùng, anh ta nói, Lữ sư muội, tôi là sư huynh của cô, chú ý giọng điệu của cô đi. Anh ta chắp tay sau lưng, nhìn Đường Tuấn chằm chằm và nói, Thiên Nguyên Phường ta là một môn phái lớn ở thành Hồng Dương, được mọi người kính trọng. Muốn vào được Thiên Nguyên Phường thì phải điều tra thân thế, vượt qua ba ải mới được. Nếu sau này tùy tiện để một người thân phận không rõ ràng vào trong Thiên Nguyên Phường ta, thế thì Thiên Nguyên Phường ta còn ra gì nữa chứ? Nét mặt Nữ Chi Huệ có hơi khó coi, giọng nói có chút tức giận. Sao có thể như thế được? Vệ võ lại giễu cợt nói, ta nói như thế thì chính là như thế. Nữ Chi Huệ lông mày run lên vì tức giận. Cô ta sao có thể không biết vệ võ đang cố ý bới móc chứ? Đường Tuấn liếc nhìn hai người họ rồi nói, thôi bỏ đi, tự tôi đi tìm một phòng ở thành Hồng Dương xem thử là được rồi. Có cơ hội sau này mới đến Thiên Nguyên Phường. Nhưng mà anh Dược, Lữ Trì Huệ có hơi gượng gạo, suy cho cùng chuyện này cũng là do cô ta nhắc tới. Lữ sư muội, cậu Dược đã nói như thế thì tôi cũng chẳng nói nhiều nữa. Vệ võ nở nụ cười, có chút tự đắc. Lữ Trì Huệ hừ lạnh một tiếng nói, vệ sư huynh, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói cho thầy biết. Vẻ mặt của vệ võ cứng đờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nói với Đường Tuấn, đã như thế, vậy cậu Dược cứ tự nhiên đi, Thiên Nguyên Phường chúng tôi còn bận rất nhiều việc, không thể đi dạo cùng cậu được. Nói xong, anh ta dẫn Trác sư đệ rời đi trước, nói vọng lại từ phía xa, Lữ sư muội, cô phải tạm biệt. Nữ Trì Huệ tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng vệ võ, trước mắt tuôn ra lửa giận. Một lúc sau, cô ta lấy lại bình tĩnh và nói với Đường Tuấn, anh Dược, tôi không đưa anh đến Thiên Nguyên Phường được, bây giờ thầy của chúng tôi đã được mời đến phủ thành chủ rồi. Thế lực ở trong phường của vệ võ rất lớn, tôi sợ anh ta sẽ nhắm vào anh. Cô ấy lấy ra một miếng ngọc bài ra nói, đây là ngọc bài liên lạc của anh ta. Anh Dược đi tham quan ở trong thành Hồng Dương này, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì liên lạc với tôi. Đường Tuấn nhận lấy ngọc bài. Trước khi đi, Lữ Chi Huệ giải thích cho Đường Tuấn một số quy tắc phải tuân theo ở thành Hồng Dương. Sau khi Nữ Chi Huệ rời đi, Đường Tuấn bắt đầu đi loanh quanh khắp thành Hồng Dương. Các người đọc thông báo ở phủ thành chủ chưa? Nghe nói đại công tử của phủ thành chủ bị thương, khắp nơi tìm danh y. Chỉ cần có thể trị khỏi vết thương cho đại công tử thì có thể nhận được một cây cửu âm ngưng hoa. Một cây cửu âm ngưng hoa, đây là dược liệu cực phẩm để luyện chế linh đan thuộc tính thủy. Thành chủ phủ quả nhiên là giàu có. Không biết ai có thể nhận được nhỉ? Đương nhiên là ông Qua rồi. Ông Qua đã đến thành phủ chủ. Y thuật của ông ta, đừng nói là ở thành Hồng Dương này, cho dù là mười mấy thành trì xung quanh cũng là hạng nhất hạng nhì. Cửu âm ngưng hoa chắc chắn sẽ thuộc về tay ông ta. Thiên Nguyên Phường không hổ là đại phái y đạo. Nghe nói trong số các học trò y thuật của vệ võ cũng rất là tuyệt vời. Đã chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra không lâu nữa. Nếu có thể biểu hiện tốt ở bữa tiệc, cái tên Thiên Nguyên Phường sẽ vang khắp Chu Tước Tinh Vực. Trên đường đi, Đường Tuấn nghe được rất nhiều thông tin về Thiên Nguyên Phường. Khi anh ta đến cửu âm ngưng hoa thì sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Bởi vì cửu âm ngưng hoa là một trong những dược liệu cần thiết để tu luyện giai đoạn thứ hai của thuật châm cứu. Vậy mà lại là cửu âm ngưng hoa, nhất định phải lấy cho được. Ánh mắt Đường Tuấn lóe sáng, trong mắt lộ vẻ kiên định. Loại dược liệu cửu âm ngưng hoa này vô cùng hiếm thấy, nếu như bỏ lỡ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được. cho hỏi phủ thành chủ đi như thế nào. Đường Tuấn đi đến hỏi một nhóm người đang thảo luận ở phía trước. Những người đó không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn thêm vài cái rồi nói. Chú em, có phải cậu đã nghe bọn tôi nói rồi bị cám dỗ rồi có đúng không? Cậu cũng muốn đến phủ thành chủ hay sao? Đường Tuấn gật đầu nói. Tôi cũng biết một chút y thuật. Quả thật là cũng muốn thử xem sao. Cả đám cười ồ lên. Chú em à, không phải biết một chút y thuật thì có thể làm được đâu. Phủ thành chủ trước giờ nghiêm ngặt. Nếu để thành chủ biết cậu không có bản lĩnh thực sự, có thể đến cả cái mạng của cậu cũng không giữ được nữa. Cho dù cậu hiểu y thuật thì có thể làm gì được. Ông qua đã đi từ sớm rồi, cậu không có cơ hội đâu. Đường Tuấn nghiêm túc nói, tôi vẫn muốn thử. Khi mọi người nhìn Đường Tuấn đều không khỏi lắc đầu nói, người trẻ tuổi đúng là đầy nhiệt huyết, cậu muốn thử thì cứ đi đi. Nhưng mà đến lúc đó khóc lóc thì đừng trách bọn tôi không nhắc nhở cậu. Nói xong, có người chỉ đường cho Đường Tuấn đến phủ thành chủ. Nhìn Đường Tuấn đi về hướng phủ thành chủ, bóng lưng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mọi người không khỏi lắc đầu nói, đúng là nghe con không sợ hổ. Tuổi trẻ thật là tốt. Phủ thành chủ nằm gần trung tâm thành Hồng Dương, phủ đệ rất rộng, từ xa có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Trước cửa có 6 hộ vệ canh giữ, bọn họ đều có tu vi nguyên anh cảnh đỉnh phong. 6 người vác súng, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, đủ để áp đảo bọn đạo trích xấu xa. Đường Tuấn vừa đến gần phủ thành chủ, 6 hộ vệ liền rút súng ra, lập tức chặn trước mặt hắn, hét lên. Làm gì đấy hả? Đường Tuấn nói, tôi là bác sĩ, đến đây để xem bệnh cho con trai của thành chủ. Các thị vệ nhìn nhau nói, vậy thì cậu có thể đi được rồi, có ông qua ở đây, không cần bác sĩ khác xem bệnh nữa. Đường Tuấn hỏi, có thông tin ông qua đã chữa trị khỏi bệnh hay chưa? Mấy hộ vệ hơi sững sốt, lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa, nhưng mà ông qua là bác sĩ số 1 của thành Hồng Dương. Nếu ngay cả ông ta cũng không trị được thì cậu càng không thể. Đường Tuấn mỉm cười nói, ông qua quả thật là bác sĩ số 1 thành Hồng Dương, đáng tiếc là tôi không phải người của thành Hồng Dương. Vậy ý của cậu là y thuật của cậu còn giỏi hơn cả ông qua nữa sao? Đúng lúc này một giọng nói dễ chịu truyền đến, bóng người lóe lên. Một cô gái trẻ đẹp, dáng người mảnh mai xuất hiện ở cổng, nhìn Đường Tuấn với vẻ thích thú. Cô chủ, mấy hộ vệ nhìn cô gái xinh đẹp này thì lập tức hành lễ, giọng điệu cung kính. Cô gái nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, anh còn chưa trả lời tôi. Đường Tuấn nói, tôi chưa từng gặp ông qua, nhưng y thuật của tôi không kém gì ông ta. Anh đã từng thấy qua y thuật của vệ võ, còn vệ võ thì kế thừa của ông qua. Anh có thể đoán được đại khái y thuật của ông qua ở trình độ nào. Cô gái trẻ mỉm cười nói, rất tự tin, nhưng chỉ có tự tin không cũng vô ích. Nếu anh không có bản lĩnh thật sự thì tôi sẽ không khách khí đâu đấy. Đi thôi, tôi đưa anh đi gặp cha tôi. Nói xong, cô gái dẫn đường bước vào trong biệt thự. Mấy hộ vệ cũng lập tức phản ứng lại, nhường đường cho Đường Tuấn. Đường Tuấn bước theo cô gái vào trong phủ. Tôi là Sử Ái Vi, cha ta là thành phủ chủ của thành Hồng Dương, cô gái trẻ tự giới thiệu. Đường Tuấn chỉ nói ngắn gọn, Dược Đường. Sử Ái Vi liếc nhìn Đường Tuấn nói, tâm thái của anh rất tốt, nhưng mà đợi lát nữa, đừng có luống cuống. Đường Tuấn mỉm cười đáp lại, lông mày của Sử Ái Vi bất giác nhảy dựng lên. Cô ta không nghĩ y thuật của Đường Tuấn thật sự giỏi hơn ông qua, cho nên đã đồng ý cho Đường Tuấn vào trong. Là vì trong quá trình khám bệnh cho ông qua, dường như đã gặp phải chút rắc rối cần một trợ thủ. Đợi lát nữa, bảo ông qua thử anh ta một chút. Nếu phù hợp thì có thể giữ lại, nếu không phù hợp thì trực tiếp đuổi ra khỏi phủ. Sử Ái Vi trong lòng đã có quyết định. Sử Ái Vi dẫn Đường Tuấn đi, chẳng mấy chốc đến một căn phòng. Cha, ông qua, con đã đưa một bác sĩ đến đây. Sử Ái Vi đứng bên ngoài kêu lên. Trong phòng, hai người đàn ông trung niên đang chơi cờ. Một người trong số họ mặc một chiếc áo choàng rộng. Mỗi bước di chuyển của ông ta đều bộc lộ một luồng khí tức mạnh mẽ. Ngoài ra còn có một luồng khí chất xuất trần, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Nghe được câu này, người đàn ông trung niên mạnh mẽ cười nói, con nhóc này đúng là quậy phá. Chắc là hôm qua nghe thầy nói cần một trợ thủ, cho nên mới tùy tiện kéo một người tới đây. Người đàn ông trung niên đối diện chính là Qua Thiên Hòa, phường chủ của Thiên Nguyên Phường. Còn người vừa mới lên tiếng không phải ai khác, mà chính là thành chủ Thành Hồng Dương. Ông qua khẽ mỉm cười nói, vốn dĩ tôi muốn đợi vệ võ trở về, kêu cậu ấy làm trợ lý cho tôi. Nhưng mà cô đã tìm được người, nghĩ chắc người này cũng có chỗ đặc biệt, hay để tôi gặp thử đi, nếu thích hợp thì giữ cậu ta lại cũng không chừng. Thành chủ Sử cười nói, ngài có lòng tốt như vậy khiến tôi rất bái phục, tôi cũng từng nghe danh của vệ võ, là hạt giống tốt hiếm có, lại còn được chính tay ngài hướng dẫn, đâu phải người bình thường có thể bì được. Ông qua mỉm cười nhàn nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ thách thức. Lát nữa, có giữ lại cậu ta hay không toàn bộ đều do ngài quyết định. Sử thành chủ nói vài câu với ông qua rồi mới nói vọng ra ngoài. Con nhóc, vào đây đi. Sử Ái Vi đưa Đường Tuấn vào trong phòng, cô ta nhanh chóng bước lại bên cạnh Sử thành chủ. Sử thành chủ và ông qua vẫn đang chơi cờ cũng chẳng thèm nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không vội. Ngài đánh rất hay, tôi thua rồi. Một lúc sau, Sử thành chủ hạ nước cờ kết thúc. Ông qua lúc này mới nhìn Đường Tuấn, nở nụ cười nhàn nhạt nói, tâm tính cũng không tệ, chỉ là không biết y thuật thế nào. Như vậy đi, lát nữa tôi bảo cậu chủ tới đây, nếu có thể nhận ra bệnh trạng của cậu ấy thì tôi sẽ dự cậu lại, làm trợ lý cho tôi. Nói xong, ông qua vỗ tay, ngoài cửa lập tức có người đi vào, chờ ra lệnh. Đi mời cậu chủ qua đây, ông qua nói. Hộ vệ đó chuẩn bị rời đi thì Đường Tuấn đột nhiên nói không cần. Ông qua nheo mắt nói, cậu định bỏ cuộc à? Sử Ái Vi cũng khá bất mãn, cô ta nhăn mũi. Đường Tuấn lắc đầu nhìn về phía Sử thành chủ chậm rãi nói, bệnh nhân đã ở đây, nếu tôi không nhìn nhầm, cậu chủ đó căn bản không có bệnh. Anh nói cái gì chứ? Sử Ái Vi ngạc nhiên. Đường Tuấn nói, kỳ thực người cần chữa bệnh là Sử thành chủ chứ không phải cậu chủ. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Sử Ái Vi có vẻ không vui nói. Sử thành chủ thở dài nói, nhóc con, vị bác sĩ trẻ này nói không sai, là sức khỏe của cha có vấn đề, không phải anh trai của con. Sử thành chủ nói xong, Sử Ái Vi lập tức choáng váng. Cha cô ta bị thương, vậy mà cô ta lại không nhìn ra. Nếu Đường Hiểu không nói, cô ta cũng không biết mình đã bị giấu tới bao giờ. Sử thành chủ nói với một nụ cười gượng gạo, cha là chủ một thành, tuy địa vị hiển hách, nhưng nếu chuyện cha bị thương chuyển ra ngoài, chả lo sẽ có người ra tay với Sử gia mình, tranh đoạt địa vị. Để đề phòng tin tức bị dò dỉ, cha chỉ có thể nói với anh trai con và ngài qua thôi. Nhọc con, đừng có trách cha. Sử Ái Vi cắn môi nói, cha, sao con có thể trách cha được chứ? Tuy vị trí thành chủ là do nhận lệnh của Hoàng Triều, nhưng thành Hồng Dương chỉ là một nơi tương đối hẻo lánh trong Chu Tước Tinh Vực. Núi cao, hoàng đế lại ở xa, cho dù là đổi thành chủ, chỉ cần mỗi năm cung phụng lên đúng thời hạn, thì không sợ Hoàng Triều nhúng tay vào. Sử Ái Vi nhìn ông qua và hỏi, ông qua, vết thương của cha tôi thế nào rồi? Ông qua lắc đầu và nói, thành chủ khi tu luyện đã quá hấp tấp, lượng pháp lực chảy vào Nguyên Anh quá lớn, không cẩn thận có thể làm bị thương đến Nguyên Anh. Bây giờ luồng sức mạnh đó đã chiếm cứ trong Nguyên Anh rồi, không đẩy ra được. Ông ta hơi nhíu mày, chậm rãi nói, tôi có một cách chính là kích hoạt huyệt khiếu, đưa luồng sức mạnh đó ra ngoài thông qua huyệt khiếu. Chỉ cần đưa luồng sức mạnh đó ra, những vấn đề khác sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Sử Ái Vi lo lắng nói, thế ông qua mau làm nhanh đi. Ông qua nói, cách này một mình tôi không thể hoàn thành được, cần phải có trợ thủ. Vốn dĩ đồ đệ của tôi, Vệ Võ, là người được chọn tốt nhất. Nhưng mấy ngày nay cậu ta ra ngoài thử thách rồi, không biết bao giờ mới quay trở lại. Ông ta nhìn Đường Tuấn trong mắt có chút tán dương nói, nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra được thương thế của thành chủ. Mắt nhìn của cậu cũng không tệ, coi như đã thông qua kiểm tra. Nhìn tuổi tác của cậu, cho dù y thuật không bằng Vệ Võ, nhưng chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn nghe tôi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Lúc này Sử Ái Vi biết phải trị bệnh cho cha mình, làm sao dám làm ra vẻ như trước kia. Khuôn mặt xinh đẹp có chút căng thẳng, liếc nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, ông qua, hay là chờ một lúc đi, đợi học trò của ông trở về rồi tính. Vệ Võ là học trò thân truyền của ông, bất luận y thuật hay là quan hệ riêng đều thích hợp làm trợ thủ cho ông. Sử Ái Vi có chút áy náy nói với Đường Tuấn, anh Dược, việc này liên quan đến sự tồn vong của Sử gia tôi, hy vọng anh hiểu cho. Đường Tuấn cười nói, đương nhiên là tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi phải nói cho cô biết, cho dù ông qua và học trò của ông ta liên thủ lại cũng không trị được vết thương của cha cô, thậm chí có thể sẽ càng nặng hơn. Cậu nói cái gì? Vừa dứt lời, ông qua lập tức đứng dậy, nét mặt tức giận, trừng trừng nhìn Đường Tuấn nói, cậu đang nói lung tung cái gì thế hả? Tôi còn tưởng cậu là có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là một tên nhóc cuồng ngạo. Việc là trợ lý của tôi, coi như chưa nói, cậu thua xa Vệ Võ lắm. Sử Ái Vi cũng cau mày có chút không vui nói, anh Dược, vừa rồi tôi đã đền bù cho anh không phải sao? Anh còn nói những lời như thế, có hơi nhỏ mọn quá rồi đúng. Đường Tuấn cười nói, Thái Uyên, Quang Sùng, Ngư Tế, Quỳ Lai và Âm Đô. Sử Thái Vi trong mắt đã tràn đầy tức giận, cô ta trầm giọng nói, Dược Đường, ở đây không có chỗ cho anh nói, mau đi đi. Đường Tuấn chẳng nhìn cô ta mà quay nhìn sang ông qua. Ông qua lộ ra vẻ mặt không dám tin thất thanh nói, Làm sao cậu biết được? Những gì Đường Tuấn nói có vẻ không có gì đặc biệt đối với Sử Ivy, nhưng đối với ông Qua thì lại rất chói tai, giống như sấm sét. Bởi vì năm từ mà Đường Tuấn nói đại biểu cho năm huyệt, mà năm huyệt này là vị trí lúc trước ông ta đã thông cho Sử thành chủ. Hơn nữa, Đường Tuấn còn nói đúng thứ tự, cứ như thể Đường Tuấn tận mắt chứng kiến ông ta chữa trị vết thương cho Sử thành chủ vậy. Đường Tuấn chậm rãi nói, trong số các huyệt trên người của Sử thành chủ, chỉ có năm huyệt này là có khí tức cuồng bạo. Tôi đoán là do lần trước ông đã thử đưa pháp lực Nguyên Anh vào trong, nên mới như thế. Vậy thì sao? Đây cũng chẳng phải là bản lĩnh tuyệt vời gì. Chỉ cần người học được một chút y thuật cũng có thể nhận ra Sử Ivy nghẹn ngào. Cô cả, lời này của cô nói sai rồi. Ông Qua chăm chú nhìn Đường Tuấn nghiêm giọng nói, đây là một bản lĩnh rất tuyệt vời đấy. Bản lĩnh xem xét. Nếu đặt vào vị trí đó, tôi làm không được. Huyệt khiếu của tu hành giả dường như có thể tỏa ra khí tức bất cứ lúc nào, mà khiếu huyệt cũng có hơn hàng trăm hàng vạn cái. Có một số tu hành giả vì công pháp tu luyện mà khai thông quá nhiều khiếu huyệt, muốn tìm chút khí tức ít ỏi trong những khiếu huyệt này càng khó hơn là mò kim đáy biển. Càng khiến ông Qua kinh ngạc hơn là Đường Tuấn vậy mà lại có thể nói đúng thứ tự những chỗ mà ông ta đã chữa trị, độ khó càng tăng thêm gấp trăm lần. Sử Ivy giật mình, cô ta biết rõ về y thuật của ông Qua, chưa kể ở thành Hồng Dương thậm chí nổi tiếng ở trong khắp phủ Thiên Hải. Vậy mà bây giờ ông Qua lại nhận là mình kém cỏi. Sử thành chủ cũng kinh ngạc nhìn Đường Tuấn cười nói, xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh, nên mới được ông Qua khen ngợi như thế. Ông Qua thu lại nét mặt kinh ngạc khi nãy, gật đầu nói, khi nãy là do tôi đã nói sai, cậu giỏi hơn vệ võ, nhưng nhận ra là một chuyện, chữa trị được là một chuyện khác. Như vậy đi, cậu và tôi kết hợp chữa trị, đương nhiên vẫn do tôi làm chủ. Nếu thật sự có thể chữa khỏi cho Sử thành chủ, như thế thì tốt quá rồi. Đường Tuấn nói với giọng điệu chắc nịch, tôi làm chủ, ông làm phụ. Y thuật của ông không bằng tôi, nếu để ông làm chủ, Sử thành chủ chắc chắn sẽ chết. Ông Qua nghe câu này, sắc mặt tái đi vì tức giận. Đề nghị vừa rồi của ông ta đã là nhượng bộ lắm rồi. Ông ta muốn xem thử y thuật của Đường Hiểu, nào ngờ Đường Hiểu lại đưa ra yêu cầu như thế. Ông Qua là thân phận gì, sao có thể làm phụ trợ cho anh được? Sử Ivy tức giận nói. Sử thành chủ cũng định lên tiếng. Là một bệnh nhân, đương nhiên ông ta tin tưởng ông Qua hơn. Được, cứ làm theo cậu nói đi, tôi làm phụ trợ cho cậu. Lúc này ông Qua đột nhiên nói. Ông ta nghiêm mặt tiếp tục nói, nếu phát hiện cậu có điểm sai, tôi sẽ bảo ngừng ngay lập tức. Đường Tuấn cười nói, nếu ông có thể phát hiện ra. Nói xong, anh lại nhìn sang Sử thành chủ hỏi, Sử thành chủ cảm thấy thế nào hả? Sử thành chủ nhìn ông Qua. Ông Qua hừ lạnh một tiếng nói, thành chủ yên tâm, có tôi ở đây, ông sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sử thành chủ gật đầu nói, vậy thì làm phiền ông rồi. Bắt đầu đi, ông Qua liếc nhìn Đường Tuấn. Sử Ivy chủ động tránh sang một bên, nét mặt căng thẳng hơn rất nhiều. Đường Tuấn bắt đầu tập trung, 10 ngón tay liên kết với nhau, 10 luồng pháp lực ngưng tụ và nén lại. Kích thước như một cây kim châm, nhưng cho dù là tính xuyên thấu hay là tính linh hoạt cũng đều hơn kim châm. Ngay cả tu hành giả không giỏi về tu luyện cơ thể cũng sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, mang theo sự nâng cao của tu vi. Kim châm bình thường không thể xuyên qua da được, chứ đừng nói là đi sâu vào trong huyệt khiếu. Còn kim châm được hình thành từ pháp lực, vừa hay có thể thay thế kim châm bình thường. Pháp lực của Đường Tuấn thâm nhập vào cơ thể Sử thành chủ, bỗng chốc xuyên qua ba huyệt đạo. Sắc mặt Sử thành chủ đỏ lên bất thường. Thần môn, địa cơ, lao cung. Ông Qua lập tức nhận ra ba huyệt đạo này, lặng lẽ gật đầu nói. Thủ pháp ổn định, phù hợp quy củ, có vẻ cũng biết một chút y thuật. Thính hội, lúc này Đường Tuấn đột nhiên nói. Ông Qua sững sờ một lúc, sau đó ông ta nhận ra rằng Đường Tuấn đang nói chuyện với mình. Lập tức ngưng tụ pháp lực châm vào huyệt thính hội của Sử thành chủ. Tuy có chút chưa quen, nhưng ông Qua đã nhanh chóng bình tĩnh lại, phát huy trình độ vốn có của mình, thậm chí trong lòng có chút đắc ý. Lão phu hành y mấy trăm năm, nếu để một tên nhóc con như cậu qua mặt, mặt mũi ta còn biết để đi đâu. Tôi phải tăng tốc độ, nếu không pháp lực trong người ông ta sẽ chảy ngược. Đường Tuấn thậm chí không nhìn ông Qua, giống như đang nói chuyện với chính mình. Ông Qua cười nhạt nói, cứ việc mạnh tay mà làm. Giọng điệu ông ta vô cùng tự tin. Đại chùy. Trong nháy mắt, Đường Tuấn liên tiếp châm xuống ba cây kim châm, lại kêu lên thông thiên. Ngay sau khi ông Qua châm kim xong, giọng nói của Đường Tuấn lại vang lên. Ông Qua thậm chí không có thời gian để kịp suy nghĩ, lại tiếp tục châm xuống. Hồn môn. Đường Tuấn đốt xong ba kim lần nữa, thét lên. Mồ hôi chảy dài trên trán ông qua, không ngờ lại tốn sức như thế. Tốc độ cũng theo không kịp. Tên này không cần suy nghĩ và kiểm tra tình trạng sao? Ông qua châm kim xuống trong lòng thầm nghĩ. Xích Trạch, Thiếu Hải. Chốc lát sau, Đường Tuấn lại kêu tên hai vị huyệt nữa. Ông qua vẫn chưa phản ứng theo kịp, chậm hơn một chút, Đường Tuấn khẽ cau mày nói. Nhanh lên. Vẻ mặt ông qua đột nhiên trở lên xấu đi. Đường Tuấn đã châm được ba châm, còn ông ta mới một châm. Ba hơn một, tốc độ của ông ta không bị kịp Đường Tuấn. Nghĩ đến những suy nghĩ trước đây của mình, hai má của ông qua có chút nóng lên. Với tốc độ này, ông ta gần như không thể theo kịp, căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Chứ đừng nói là tìm ra sai sót của Đường Tuấn. Ông qua cảm thấy mình giống như một con rối bị Đường Tuấn điều khiển. Ông ta dường như không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Đường Tuấn. 15 phút sau, Đường Tuấn cũng hạ một kim cuối cùng. Sử thành chủ phun ra một ngụm máu, Sử Ivy vội chạy đến dìu ông ta. Cha, cha cảm thấy thế nào rồi? Sử Ivy hỏi. Sử thành chủ nhắm mắt không nói, tâm trí chìm xuống. Pháp lực trong cơ thể xoay vần không ngừng theo suy nghĩ của ông ta, giống như một dòng sông cuồn cuộn. Ông ta đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ không tin nói. Vết thương trong người cha hình như đã khỏi được phân nửa rồi. Pháp lực quanh quẩn trong người đã bị loại bỏ ra ngoài. Tiếp theo chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được. Nói xong, ông ta đứng dậy cúi đầu với Đường Tuấn nói. Cảm ơn cậu. Đường Tuấn gật đầu. Sử thành chủ nhìn ông qua đang ở bên cạnh, thấy sắc mặt ông qua có chút tái nhợt, quan tâm hỏi. Ngài qua, không sao chứ? Ông qua vội nói. Không sao. Sử thành chủ, có cậu dược ở đây, chữ ngài đó tôi không dám đảm nhận. Ông ta nhìn Đường Tuấn cũng cúi đầu nói. Cảm ơn cậu đã hướng dẫn. Đường Tuấn nói. Tôi không có hướng dẫn, là bản thân ông tự lĩnh ngộ ra thôi. Ông qua lắc đầu nói. Nếu không phải hôm nay theo cậu chữa bệnh cho Sử thành chủ, tôi muốn tiến bộ, sợ là cũng phải mất mười mấy năm nữa. Tuy rằng khi nãy ông ta giống như một con rối, Đường Tuấn bảo ông ta châm ở huyệt nào thì ông ta châm ở huyệt nấy. Sau khi chữa bệnh xong, toàn bộ quá trình này đều lưu lại trong đầu ông ta giống như một bức ảnh. Ông ta có thể nắm rõ thủ pháp vận châm và sự kiểm soát khí tức của Đường Hiểu. Từ sau khi trở thành bác sĩ ở số 1 ở thành Hồng Dương, ông qua không có cảm giác tiến bộ như thế này nữa. Nhưng khi nãy, làm phụ trợ cho Đường Hiểu, ông ta đã dốc hết toàn lực, vô hình chung có cảm giác nâng cao bản thân. Đường Hiểu giống như đã chỉ dẫn cho ông ta một bước tiến bộ mới, để ông ta biết tiếp theo mình nên cố gắng ở phương diện nào. Nếu gặp được cậu dược sớm hơn 10 năm, nói không chừng bây giờ tôi không phải là bác sĩ số 1 ở thành Hồng Dương nữa, mà là số 1 phụ thành rồi, ông qua không khỏi suy nghĩ. Sử thành chủ cười nói, xem ra lần này tôi bị thương, ngược lại trở thành giai thoại. Đường Tuấn nói, thành chủ, nếu vết thương của ông đã khỏi rồi, vậy cửu âm ngưng hoa thì... Sử thành chủ nói, tôi nói thì sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ đưa cửu âm ngưng hoa cho cậu. Tối nay phủ thành chủ tôi sẽ tổ chức bữa tiệc mời cậu cùng các đại thế gia trong thành Hồng Dương. Đến lúc đó sẽ đích thần đưa cửu âm ngưng hoa tận tay cậu. Mong là cậu dược sẽ không từ chối. Đường Tuấn do dự một hồi cũng gật đầu đồng ý. Ông qua cũng cười nói. Vậy tôi cũng gọi mấy người vệ võ đó qua. Nếu cậu dược có rảnh thì chỉ điểm giúp bọn họ. Nếu có thể có được sự hướng dẫn của cậu dược chính là vinh hạnh lớn nhất của bọn họ. Đường Tuấn nói. Chỉ sợ bọn họ không chịu nghe ta chỉ điểm. Ông qua nói. Nếu bọn chúng dám nói một chữ không, không cần cậu ra tay, tôi sẽ đích thần dạy dỗ bọn họ. Đám người vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ. Ái vì, cậu dược mới đến thành Hồng Dương, còn dẫn cậu ấy đi dạo một vòng đi. Trò chuyện một lúc, Sử thành chủ đột nhiên nói với Sử Ái vì. Sử Ái vì khẽ liếc nhìn Đường Tuấn rồi ừ một tiếng. Đường Tuấn cũng không tiện từ chối, anh cũng đang định tìm hiểu nơi này một chút. Trước đây ở cùng với mấy người vệ võ, Lữ Chi Huệ, thực chất anh vẫn chưa hiểu được bao nhiêu. Sau khi Đường Tuấn và Sử Ái Vi rời đi, ngọc bài truyền tin của ông qua đột nhiên sáng lên. Thưa thầy, con đưa Lữ sư muội, Trác sư đệ trở về an toàn rồi, bây giờ đang ở trong phường, thầy đang ở đâu vậy? Một giọng nói vang lên từ ngọc bài, đó là vệ võ. Ông qua nói, con làm rất tốt. Đúng rồi, tối nay trong phủ thành chủ có tiệc, con đưa Chi Huệ qua đây đi. Thầy đưa các con làm quen một vị tiền bối cao nhân, nếu còn có thể được cậu ấy hướng dẫn thì phải tận dụng cả đời. Vệ võ không khỏi hỏi, tiền bối cao nhân, lẽ nào là bác sĩ số 1 Quý Đồng của phủ thành sao? Ông qua nói, không phải Quý Đồng, nhưng thầy cảm thấy y thuật của thầy Quý Đồng còn kém hơn người này một chút. Đến lúc đó con qua đây thì sẽ biết thôi, thầy sẽ giới thiệu cho con. Giọng điệu vệ võ trở lên có chút hưng phấn nói, vâng thưa thầy. Có thể được một bác sĩ giỏi hơn cả thầy Quý Đồng hướng dẫn, cơ hội như thế này người khác có cầu cũng không cầu được. Trong đầu anh ta bất giác hiện lên dáng vẻ của Đường Hiểu, âm thầm nói. Bây giờ y thuật của cậu có giỏi hơn tôi thì làm sao? Có một người thầy giỏi mới là quan trọng nhất. Thầy đã ra mặt, tôi được cao nhân hướng dẫn, cậu có được sao? Nghĩ đến đây, Vệ Võ thầm tự đắc. Tại thành Hồng Dương, Sử Ái Vi dẫn theo Đường Tuấn vừa đi dạo vừa trò chuyện. Trước đây chưa từng nghe qua danh tiếng của anh, lần này anh xuất hiện là định tham gia thịnh hội 2 năm sau sao? Sử Ái Vi hỏi. Đường Tuấn gật đầu nói, cũng đang có suy nghĩ đó. Sử Ái Vi cười và nói, thế anh Dược đã từng đăng ký hay chưa? Đường Tuấn nói, vẫn chưa. Sử Ái Vi mỉm cười nói, thế anh làm sao đăng ký ở thành Hồng Dương đây? Nếu Đường Tuấn trổ tài giành được thứ hạng ở trong thịnh hội đó, thế thì thành Hồng Dương cũng được thơm lây. Địa vị của Sử gia càng được nâng cao. Sử Ái Vi nói, thành Hồng Dương của chúng tôi thuộc phủ thành Bạch Phong, có 3 người tham gia thi. Vốn dĩ, danh sách 3 người đã quyết định rồi, nhưng nếu anh Dược đồng ý, tôi có thể làm chủ, nhường một chỗ đó ra cho anh. Đường Tuấn suy tính trong lòng, anh cũng hiểu một số quy tắc trong thịnh hội lần này. Trước hết, các thí sinh tham gia phải đăng ký ở các thành phố lớn, có được tư cách sơ tuyển. Những người này phải thông qua tham gia cuộc thi sơ khảo do Ngũ Đại Tinh Vực tổ chức. Qua quá trình đào thải sàng lọc một phần, chỉ có 2.000 người mới được tham gia thịnh hội do Ngũ Đại Tinh Vực tổ chức. Mỗi tinh vực có 2.000 người, cộng lại tất cả là 10.000 người, cho nên thịnh hội này mới được gọi là thịnh hội vạn tiên. Mỗi một tinh vực gồm 2.000 người có vẻ như rất nhiều, nhưng thực ra là cạnh tranh rất khốc liệt. Ở một thành phố lớn như thành Hồng Dương, dưới lãnh thổ của Chu Tước Thần Triều có mấy vạn người. Nếu tính theo thành phố lớn chọn ra 3 người, thì con số đó lên tới gần 100.000 người. Hơn nữa, ngài Chu Tước Thần Triều trong Chu Tước tinh vực còn có một số thánh địa. Những thánh địa này lại chọn ra một số danh sách, cho nên trên thực tế, Chu Tước Thần Triều chỉ có khoảng 1.000 người trong danh sách. Tương đương với 10 vạn người tham gia sơ tuyển, chỉ có 1.000 người có cơ hội tham gia thịnh hội vạn tiên thôi. Cho dù như vậy, mỗi thành phố lớn được 3 người là rất quý rồi. Không biết có bao nhiêu người giành đến nát đầu. Bây giờ, Sử Ái Vi đề xuất chủ động nhường chỗ cho Đường Tuấn, rõ ràng là đang lôi kéo. Đường Tuấn do dự, thế này liệu có ổn không? Sử Ái Vi nói, không sao đâu, với y thuật của anh, có được vị trí trong danh sách cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Đường Tuấn lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tôi muốn mua một số dược liệu, cô Sử có biết hiệu thuốc nào đầy đủ nhất hay không? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Sử Ái Vi mỉm cười nói, đương nhiên là biết, tôi đưa anh đến đó. Đôi mắt của cô ta lóe sáng, gò má ửng đỏ, dịu dàng nói, anh gọi tôi là Ái Vi được rồi. Có một đại tiểu thư nhà thành chủ như Sử Ái Vi dẫn đường, Đường Tuấn đã nhanh chóng mua được phần lớn dược liệu cần thiết để tu luyện giai đoạn thứ 2 của công pháp châm cứu thần bí. Chỉ còn thiếu cửu âm ngưng hoa thôi. Trung ương Ngân Hà quả thật rất phồn hoa, rất nhiều nguyên liệu đều tập trung trong tòa thành này. Đường Tuấn trong lòng thầm cảm thán. Sau khi mua không biết bao nhiêu loại dược liệu, tiền tiết kiệm của anh cũng đã tiêu gần hết. Nguyên liệu cần thiết cho giai đoạn thứ 2 tiêu tốn gần 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Giai đoạn 3 há chẳng phải càng khủng khiếp hơn hay sao? Nghĩ đến đây, Đường Tuấn ra đầu có chút tê dại. Lần này nếu không phải may mắn có được cửu âm ngưng hòa từ phụ thành chủ, e rằng anh sẽ khuynh ra bại sản mất. Sau khi mua dược liệu, Đường Tuấn và Sử Ái Vi trở về phụ thành chủ. Sử Ái Vi tạm thời có một số việc cần giải quyết, đành phải để Đường Tuấn ở lại trong hoa viên của biệt viện một lát. Tránh có người mạo phạm Đường Hiểu, Sử Ái Vi còn đặc biệt căn dặn thuộc hạ. Đường Tuấn ngồi đợi một mình trong hoa viên của biệt viện Sử gia. Giai đoạn thứ 2 sẽ mất khoảng 1 năm, đợi lấy được cửu âm ngưng hoa, rồi bắt đầu chuẩn bị thôi. Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng, tuy giai đoạn đầu xảy ra không ít việc ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch cũng rất khá, cơ hội và nguy hiểm luôn tồn tại song song. Thuật châm cứu thần bí sẽ càng có lực lượng mạnh mẽ hơn, bây giờ đối với anh mà nói, giống như là một người sắp chết khát trong sa mạc gặp được nguồn nước. Anh không quan tâm thứ tự trong thịnh hội vạn tiên. Mục đích của anh là hoàn thiện thuật châm cứu, đồng thời tìm được chân tướng trái đất bị phong tỏa năm xưa. Anh là ai vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đường Tuấn định thần lại rồi nhìn về phía âm thanh phát ra. Người vừa lên tiếng là một thanh niên anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan dung mạo có hơi giống với Sử thành chủ. Còn bên cạnh anh ta là một nam một nữ khác, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vệ Võ và Lữ Chi Huệ. Là cậu, anh Dược, Vệ Võ và Lữ Chi Huệ đồng thời kêu lên. Người thanh niên nhìn Vệ Võ là Lữ Chi Huệ hỏi, các người biết nhau sao? Vệ Võ giễu cợt nói, cậu cả, anh ta chính là Dược Đường mà tôi đã từng nói với anh đấy. Thanh niên anh Tuấn đó thật ra là anh của Sử Ái Vi, Sử Đào. Sử Đào nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén lạnh lùng nói, anh chính là bác sĩ Lang Băm suýt chút nữa đã hại chết Chi Huệ sao? Đường Tuấn cau mày nhìn Vệ Võ. Vệ Võ đúng lúc lộ ra một nụ cười đắc ý, không cần nghĩ, chắc chắn là Vệ Võ đạo lộn sự thật. Lữ Chi Huệ vội vàng nói, cậu cả, sự việc không phải như vậy. Vệ Võ lộ ra một vẻ mặt đau lòng và nói, Lữ sư muội, cô không tin tôi à? Lúc đó cô hôn mê, chân tướng sự việc như thế nào tôi rõ hơn cô. Nếu không phải tôi có ở đó, cô đã bị tên bác sĩ năng băm này hại chết rồi. Lữ Chi Huệ nghe thấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận nói, Vệ Võ, anh lại nói bậy. Vệ Võ càng thêm buồn bực nói, Lữ sư muội, cô lại vì một người ngoài mà đối xử với tôi như thế, tình nghĩa đồng môn mấy mươi năm của chúng ta lẽ nào không bằng một người ngoài hay sao? Lữ Chỉ Huệ tức giận đến mức cả người khẽ run lên, vừa định nói thì Sử Đào đã giành nói trước. Chỉ Huệ, loại người này không đáng để em nói thay anh ta. Em và Vệ Võ là đồng môn, lần này còn là Vệ Võ cứu em nên cảm ơn anh ta mới phải chứ. Anh liếc nhìn Đường Tuấn rồi nói, loại người này cứ giao cho anh xử lý đi. Nói rồi anh ta đi tới chỗ Đường Tuấn chắp tay sau lưng. Cho anh một lựa chọn, quỳ xuống xin lỗi với Vệ Võ và Chi Huệ, chuyện trước đây coi như xóa bỏ. Vệ Võ vội vàng nói, cậu cả, anh là con trai của thành chủ, tương lai phải kế thừa thành Hồng Dương, là thiên chi kiêu tử thống ngự một thành, chuyện này để bản thân tôi tự giải quyết là được rồi, không dám làm anh phí tâm. Khi nói những lời này, ánh mắt của anh ta nhìn Đường Tuấn đầy vẻ khiêu khích, như muốn nói, nhìn thấy chứ hả? Đây là con trai của thành chủ, cậu còn không ngoan ngoãn nghe lời sao? Tiếng của mấy người thu hút sự chú ý của đám dạ nhân ngoài hoa viên. Một thị nữ nhanh chóng chạy tới cung kính hành lễ với Sử Đào và sau đó nói, cậu cả, đây là khách quý của cô chủ, cậu làm như vậy thì... Sử Đào nhướng mày nói, tôi làm như vậy thì làm sao? Tôi làm việc như thế nào cũng cần cô phải chỉ bảo tôi hay sao? Anh ta khinh thường liếc nhìn Đường Tuấn rồi nói, khách quý cái quái gì chứ? Xem ra em gái tôi đã bị anh ta làm cho mờ mắt rồi. Người làm anh như tôi phải giúp nó mới được. Hạ nhân im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Lữ Chi Huệ càng thêm lo lắng, muốn ngăn lại giúp Đường Tuấn nhưng lại bị Vệ Võ kéo lại. Sử Đào nhìn Đường Tuấn rồi nói, anh không nghe tôi nói hay sao? Quỳ xuống xin lỗi Vệ Võ, nếu không hôm nay anh sẽ không thể rời khỏi nơi này. Đường Tuấn nhìn Sử Đào nói, anh có biết mình đang làm cái gì không? Có gánh nổi hậu quả hay không? Vệ Võ chế nhạo nói, Dược Đường, cậu đánh giá mình quá cao rồi đấy. Ở thành Hồng Dương này có hậu quả gì mà cậu cả không gánh vác nổi cơ chứ? Đừng nói là bảo cậu quỳ xuống, cho dù giết cậu cũng không ai dám nói gì nữa. Sử Đào nói, đây là hoa viên của em gái tôi không muốn giết người. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, nghiêm nghị nói, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tốt nhất là nhanh lên, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Sử già lát nữa còn có tiệc đãi khách quý, tôi không có nhiều thời gian lại nhảy với anh. Anh cả, các người đang làm cái gì vậy? Vào lúc này, một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Sử Ái Vi xuất hiện ở giữa Sử Đào và Đường Tuấn. Cô ta đã thay một bộ quần áo khác, chiếc váy dài màu tím ôm lấy cơ thể duyên dáng, toàn thân toát ra một mùi thơm dễ chịu. Thì ra là cô ta đi thay quần áo. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Sử Ái Vi lúc này đầy vẻ bực bội. Đường Tuấn là bác sĩ đã chữa lành vết thương cho cha cô ta. Anh là ân nhân của nhà họ Sử. Hơn nữa, Đường Tuấn cũng đồng ý đăng ký ở thành phố Hồng Dương. Với y thuật của Đường Tuấn, Sử Ái Vi biết chắc rằng Đường Tuấn nhất định sẽ vượt qua vòng sơ loại và tham gia thịnh hội vạn tiên ở Trung ương Ngân Hà. Đến lúc đó, cả thành phố Hồng Dương và nhà họ Sử đều rất nổi tiếng. Thậm chí, cha cô ta sẽ có cơ hội tiến xa hơn nữa. Có thể nói vô hình chung đã gửi gắm hy vọng lên người Đường Tuấn. Sử Ái Vi vừa thay quần áo xong thì nhận được thông tin của người hầu, vội vàng chạy đến ngay. Sử Đào cong môi nói, em gái, chuyện này em đừng lên xen vào. Người này xém chút hại chết Chi Huệ, hôm nay lại tự tiện xông vào nhà họ Sử, anh phải dạy dỗ anh ta một trận mới được. Sử Ái Vi nói, anh Dược, là do em mời đến, sao lại nói là tự ý xông vào? Còn về chuyện của Chi Huệ, đôi mắt đẹp của cô ta đột nhiên nhìn Vệ Võ lạnh lùng nói, Vệ Võ, là anh nói anh Dược xém chút hại chết Chi Huệ, may mà anh ra tay cứu cô ấy sao? Vệ Võ bị Sử Ái Vi nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt né tránh. Cho dù Sử Ái Vi ra mặt giúp cậu thì đã làm sao, bên tôi cũng có Sử Đào. Càng không nói, tôi còn có Sử thành chủ và thầy của tôi. Muốn quậy đến mức này, tôi xem bọn họ tin tôi hay là tin một tên lang băm không biết từ đâu chui ra như cậu. Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, ánh mắt vệ võ kiên định trở lại, lộ ra vẻ dữ tợn nói. Đúng vậy, đây chính là tên lang băm này. Nếu không nhờ tôi, sư muội của tôi đã bị cậu ta hại chết rồi. Sử Ái Vi cố nén tức giận, nhìn Chi Huệ hỏi. Chi Huệ, cô nói như thế nào đây? Lữ Chi Huệ, sự việc không phải như thế. Chi Huệ, em còn muốn bao biện cho cậu ta. Vệ võ hét lên. Sử Ái Vi nói, tôi hiểu rồi. Sử Đào lên tiếng, nếu em đã hiểu rồi thì mau tránh ra đi. Sử Ái Vi thở dài. Anh cả, anh lo nghĩ cách làm sao giải thích với cha đi. Sử Đào phụt tiếng cười. Lẽ nào cha lại vì một tên bác sĩ lang băm mà đánh anh ta hay sao? Sử Đào, con nói ai là bác sĩ lang băm hả? Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ vang lên. Giọng nói vừa dứt, hai người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào hoa viên. Nhìn thấy hai người trung niên này, Sử Đào vội vàng tiến đến. Cha, ông qua. Vệ võ và nữ Chi Huệ cũng bước lên phía trước, kính cẩn chào. Sử thành chủ, thầy. Hai người vừa mới đến chính là ông qua và Sử thành chủ. Sử Đào hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói. Cha, vết thương của cha... Sử thành chủ nói, vết thương của cha đã lành rồi. Sử Đào mỉm cười, anh ta nói với ông qua. Không hổ là thầy qua, ông vừa ra tay thì bệnh hay vết thương gì thì cũng đều khỏi. Ông qua lắc đầu và nói, không phải tôi. Sử Đào sững sờ. Sử thành chủ lúc này mới hỏi, Sử Đào, vừa nãy con nói ai là thầy lang băm vậy? Sử Đào không còn cách nào khác ngoài việc đè lén nghi ngờ của mình, chỉ vào Đường Tuấn tức giận nói. Là anh ta, suýt chút nữa đã hại chết Chi Huệ, em gái còn bảo vệ cho anh ta. Cha, chắc phải nói lại cho em nó biết mới được. Vừa dứt lời, Sử thành chủ đã tát thẳng vào mặt anh ta hai cái, dùng hết sức, giọng nói dứt khoát. Con còn mặt mũi nói em gái hay sao? Đừng nói là đánh, cha giết chết con cũng được. Sử thành chủ trong mắt đầy tức giận, ông ta nói. Nếu không nhờ cậu dược này, cái mạng của cha không biết có còn giữ được hay không. Ông qua gật đầu nói, vết thương của thành chủ rất nghiêm trọng. Nếu không nhờ thầy lang băm như cậu dược đây, sợ rằng tôi cũng không bằng lang băm. Sử Đào sững sờ có chút bối rối. Em gái thì cũng thôi, tại sao bây giờ đến cả ông qua và cha anh cũng nói giúp cho tên khốn này? Y thuật của anh ta giỏi hơn cả ông qua, không phải chứ? Anh ta xém chút còn hại chết Chi Huệ, Sử Đào vô thức nói. Ông qua hử lạnh một tiếng, đi tới chỗ vệ võ nói. Con nói cậu dược, suýt chút, hại chết Chi Huệ sao? Là con ra tay cứu Chi Huệ à? Vệ võ hai má khẽ run nói. Thưa thầy, con dám nói lại lần nữa không? Ông qua hét lên. Toàn thân vệ võ run lên, không dám nói thêm một lời. Ông qua tát thẳng vào mặt vệ võ và nói. Sao tôi lại nhận một học trò không biết xấu hổ như vậy chứ? Những y thuật đó của con đều là do thầy dạy. Còn có bao nhiêu cân lượng tôi không biết hay sao? Nếu ngay cả cậu dược cũng không trị được, con có thể trị được hay sao? Sắc mặt vệ võ tái nhợt, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hổ thẹn, muốn độn thổ cho xong. Còn không mau xin lỗi cậu dược, ông qua hét lên. Còn cũng vậy, Sử thành chủ đá vào Sử Đào. Xin lỗi anh dược, khi nãy là bọn tôi có mắt như mù. Cho dù trong lòng Sử Đào và vệ võ có không muốn như thế nào, họ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt vào bụng thôi. Đường Tuấn nhìn hai người bọn họ, không nói gì. Thấy vậy, Sử thành chủ vội vàng nói. Cậu dược, nể mặt tôi, tha cho Sử Đào đi. Ông qua lại tát vào mặt vệ võ và nói, quỳ xuống. Sử Đào cũng cùng nắm chỉ có thể coi như bị vệ võ dụ dỗ. Vệ võ là người khởi xướng, ông qua làm sao có thể không nhìn ra được. Vệ võ không dám do dự quỳ xuống. Cậu dược, tôi sai rồi. Vệ võ thực sự sợ hãi, biết Đường Tuấn có năng lực mạnh như vậy, làm sao dám có ý đồ xấu. Sử Đào là con trai của Sử thành chủ, Đường Tuấn có lẽ sẽ không làm gì anh ta. Nhưng vệ võ chỉ là một người trong đám học trò của thầy qua. Thân phận địa vị quá khác xa. Đường Tuấn nhìn vệ võ nói, còn nói lại một câu lang băm thử xem. Vệ võ không dám. Cậu dược à, bữa tiệc sắp bắt đầu. Cậu đừng vì bọn nó mà làm mất hứng. Lúc này Sử thành chủ nói. Đường Tuấn ừ một tiếng, sau đó Sử thành chủ dẫn đầu, cùng với Sử Ivy đi đến nơi tổ chức tiệc. Đứng dậy đi. Sau khi mấy người Đường Tuấn đi xa, ông qua mới nói với vệ võ vẫn còn đang quỳ dưới đất. Vệ võ run rẩy đứng lên, tuy rằng chỉ bị tát ba cái, nhưng ông qua lại chẳng hề nương tay. Hai má của vệ võ đã sưng lên rất nhiều. Vệ võ trong lòng vừa đau vừa tức, nhưng không làm gì được, chỉ âm thầm nói. Nhất định sẽ có ngày tôi trả mối thù này. Chỉ cần đợi được tiền bối cao nhân kia hướng dẫn cho tôi, sau này ai có thành tựu hơn vẫn còn chưa biết được. Ông Qua nhìn Vệ Võ thở dài nói, vốn dĩ thầy đã nói với cậu Dược để cậu ấy hướng dẫn y thuật cho con. Ai mà ngờ con lại đối đãi với cậu ấy như thế. Bây giờ con muốn được cậu Dược hướng dẫn cho con, sợ là không được nữa. Vệ Võ đột nhiên cảm thấy trong đầu mình như có một tia sét đánh ngang. Cả kinh nói, thầy, cao nhân mà thầy nói chính là cậu Dược đó hay sao? Ông Qua nói, chính là cậu ấy. Ông ta cười khổ nói, uổng công thầy khổ luyện y thuật mấy trăm năm. Lòng ngờ y thuật của cậu Dược ấy còn giỏi hơn cả thầy. Đừng nói là làm hướng dẫn cho con. Cho dù là làm thầy của thầy thì cũng xứng đáng. Hai chân Vệ Võ mềm nhũn trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Sau khi biết Đường Tuấn chính là cao nhân mà ông Qua đã nói, ý nghĩ trả thù cuối cùng của Vệ Võ đã hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng chỉ còn lại sự hối hận sâu sắc thôi. Ông Qua cười nhẹ và nói với Lữ Chi Huệ. Chi Huệ, lần này con làm rất tốt. Có vẻ như cậu Dược có ấn tượng khá tốt với con. Đợi lát nữa thầy nói với cậu ấy một tiếng, xem có thể hướng dẫn y thuật cho con hay không. Thiên phú của con cũng không tệ. Nếu nhờ cậu Dược hướng dẫn, chắc chắn có thể tiến bộ thêm một bậc. Qua vài năm nữa, thầy phải từ chức phường chủ Thiên Nguyên Phường, ẩn tu nghiên cứu y thuật. Đến lúc đó Thiên Nguyên Phường phải nhờ vào các con rồi. Lữ Chi Huệ được khen mà cảm thấy ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ phấn khích. Ý của ông Qua đã quá rõ ràng rồi. Nếu y thuật của cô ta đạt đến trình độ nhất định trong tương lai, sẽ để cô ta tiếp quản Thiên Nguyên Phường. Trước kia cô ta còn không dám nghĩ đến chuyện này, không ngờ bây giờ lại xảy ra thật. Vệ Võ càng sững sờ tại chỗ, hai tay bỗng chốc siết chặt. Vị trí phường chủ này vốn là của anh ta cơ mà. Chỉ Huệ, chúng ta đi thôi. Võ Vệ, con không cần tham gia yến hội nữa, quay về mà từ từ suy nghĩ lại đi. Nói xong, ông Qua đưa Lữ Chi Huệ đến sảnh tiệc, bỏ lại Võ Vệ vẫn còn đang đứng thất thần ở trong hoa viên. Bữa tiệc bắt đầu có sự thành chủ và thầy Qua đi cùng, Đường Tuấn dường như đã trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Một số thế gia ở thành phố Hồng Dương ban đầu không quan tâm lắm đến Đường Tuấn. Nhưng khi ông Qua vô tình nói một câu, cậu Dược có thể làm thầy của tôi, thì những thế gia đó đã hoàn toàn sững sờ, dằn lại sự khinh bỉ trong lòng mình. Cậu Dược đại diện cho thành phố Hồng Dương tham gia vòng thi sơ khảo, thành phố Hồng Dương ta nhất định có thể vang danh khắp Chu Tước Tinh Vực. Cậu Dược có thiên phú như thế, tương lai chắc chắn sẽ là cổ thần y thứ hai. Người của mấy thế gia cùng nhau tâng bốc Đường Tuấn, những gia chủ của mấy thế gia này dường như đều là tu sĩ hóa thần cảnh. Nhưng lúc này đều đã buông bỏ sĩ diện, liền biết tu vi càng cao thâm, một khi bị thương hoặc lúc tu luyện xảy ra sai sót thì sẽ càng khó điều trị. Và lúc này cần một người thầy tốt mới là quan trọng hơn cả. Ai dám đảm bảo trong quá trình tu hành của bản thân không xảy ra một chút sai sót nào chứ? Sau bữa tiệc, sư thành chủ, ông Qua và Đường Tuấn đến biệt viện của phủ thành chủ. Trong thịnh hội vạn tiên lần trước, ba thí sinh tham gia của thành phố Hồng Dương đều bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Lần này có cậu Dược ra mặt, chắc chắn sẽ khiến bọn họ kinh ngạc một phen. Sư thành chủ nói với một giọng nồng nhiệt, ông ta lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Đường Tuấn và nói, đây là cửu âm ngưng hoa, cậu Dược cứ nhận lấy đi. Đường Tuấn nhận lấy cái hộp. Đường Tuấn mở hộp, một luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ thoát ra. Trong hộp gỗ đặt một nhánh cây trắng khiết như ngọc. Nhánh cây to chỉ bằng một cánh tay em bé, dài khoảng nửa trượng. Một cây cửu âm ngưng hoa cần phải mất 10.000 năm mới phát triển. Mặc dù có rất nhiều nhánh, nhưng những cây cửu âm ngưng hoa thật sự thì sẽ không có quá 5 nhánh. Cành này chứa 1/5 nguyên khí sinh mệnh của cửu âm ngưng hoa, thậm chí còn có công hiệu bồi dưỡng linh hồn. Sư thành chủ nhìn cửu âm ngưng hoa chậm rãi nói. Cửu âm ngưng hoa này có thể nói là một trong những bảo vật quý giá nhất của sư thành chủ. Nếu lần này không phải do vết thương của ông ta quá nghiêm trọng, vốn dĩ ông ta sẽ không lấy nó ra. Trong mắt ông Qua lóe lên một tia ngưỡng mộ, Đường Tuấn chân thành cảm ơn. Ông Qua, chuyện ông đề nghị trước đây e là tôi không thể giúp ông được rồi. Lúc này sư thành chủ đột nhiên nói, nét mặt ông Qua có hơi sững sờ, lập tức giải thích nói, tôi vẫn chưa chữa trị khỏi vết thương cho thành chủ, đương nhiên không thể để thành chủ ra mặt vì tôi. Hơn nữa, phi tinh viện cũng không phải là vì thế lực tầm thường. Tôi cũng không muốn liên lụy thành chủ, nếu không được tôi sẽ giao uẩn thần kính ra. Nói xong vẻ mặt ông Qua có hơi buồn bã. Nghe vậy Đường Tuấn cất cửu âm ngưng hoa đi, hỏi chuyện gì vậy? Ông Qua không khỏi do dự. Sư thành chủ nói, ông Qua, ông nói với cậu Dược một tiếng đi. Ông Qua thở dài, lật lòng bàn tay lấy ra một chiếc gương cổ nói, đều là vì uẩn thần kính này. Đường Tuấn ánh mắt rơi vào trên gương. Chiếc gương cổ có kích thước bằng lòng bàn tay, khung hình tròn. Đường Tuấn nhìn mình trong chiếc gương, chỉ đạo mắt nhìn vài cái, trong lòng dao động, dường như đang trầm mê vào trong đó. Đường Tuấn khẽ cau mày, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chỉ có như vậy mới thoát khỏi cảm giác đó. Chiếc gương này, Đường Tuấn hỏi. Ông Qua nói, chiếc gương này có tên là Uẩn Thần Kính. Tôi có được nó trong một lần thám hiểm. Nét mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, liên tưởng đến dáng vẻ kỳ lạ của mình vừa rồi. Thật thành nói, chẳng lẽ chiếc gương này có thể làm tổn thương linh hồn hay sao? Linh hồn chứa đầy bí ẩn. Tu hành giả có tu vi càng cao thì càng chú trọng việc tu luyện linh hồn. Nhưng việc tu luyện linh hồn khó gấp trăm lần so với việc tu luyện pháp lực và thân thể. Vũ khí có thể làm tổn thương linh hồn lại càng hiếm hơn. Khi còn ở trái đất, Đường Tuấn từng gặp người của dân tộc Mèo. Những người này dùng thuật câu hồn để khiến người ta mất đi hồn phách. Những thuật pháp đó chỉ có tác dụng với người bình thường, nhưng lại chẳng có tác dụng bao nhiêu với tu hành giả. Đường Tuấn bây giờ đang là hóa thần cảnh sơ kỳ, và chỉ còn một bước nữa là đến hóa thần cảnh trung kỳ. Cho dù không chuyên môn tu luyện linh hồn, nhưng cũng không phải bình khí bình thường có thể làm tổn thương được. Còn khi nãy anh chị vừa mới nhìn vào chiếc gương đó, thì suýt chút nữa đã bị trầm mê vào trong đó. Mất hồn trong phút chốc. Nếu như đang ở trong trận chiến thì đó sẽ là đòn chí mạng. Ông Qua gật đầu giải thích, chiếc gương cổ này không chỉ có thể làm tổn thương linh hồn, mà còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Y thuật của tôi có thể đạt được thành tựu như hôm nay cũng có một nửa công lao của nó. Nét mặt ông ta dường như lộ ra một chút buồn bã, ông ta nói. Chỉ là qua mấy nữa, chiếc gương này sẽ không còn thuộc về tôi. Là sao vậy? Đường Tuấn cau mày hỏi. Chẳng lẽ có người muốn cướp chiếc gương này sao? Ông Qua cười khổ. Là phi tinh viện của phủ thành Bạch Phong. Không biết từ đâu mà bọn họ có được tin tức về chiếc gương Uẩn Thần Kính này. Khoảng thời gian trước đây chuyển tin cho tôi, bảo tôi giao Uẩn Thần Kính ra, thậm chí lấy Thiên Nguyên Phường ra uy hiếp tôi. Đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng tôi không ngờ phi tinh viện lại vô sỉ như vậy, lại ra tay với mấy người chi huệ. Đường Tuấn nói, ông là đang nói đám cướp kia là do phi tinh viện mời tới hay sao? Ánh mắt ông Qua lóe lên một tia sắc bén nói, ngoài nguyên nhân này thì tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cả. Qua Thiên Hòa tôi hành y bao nhiêu năm, cũng có chút danh tiếng, trong phạm vi thành Hồng Dương không ai dám động đến học trò của tôi. Ông ta vừa mới nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lấy ngọc bài truyền tin ra. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trên ngọc bài truyền tin, sau đó một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Qua Thiên Hòa, không ngờ mấy học trò của ông lại mạng lớn như thế. Vậy mà cũng không chết nổi, cho ông một cơ hội nữa, giao Uẩn Thần Kính ra, đồng thời dâng lên 100 vạn linh thạch, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua Thiên Hòa nổi gân xanh đầy mặt, hiển nhiên là ông ta đã tức giận đến cực điểm, nghiêm ngặt nói, đừng có mơ. Giọng nói kiêu ngạo đó, mỉm cười nói, tôi biết là ông sẽ từ chối, lần này tôi tìm là muốn thông báo với ông một tiếng, không phải ta cần Uẩn Thần Kính. Là vật mà cậu chủ Hạ Nam Phi chỉ định. Qua mấy ngày nữa, em gái của cậu ấy sẽ đến thành Hồng Dương. Đến lúc đó tôi xem ông còn có thể giữ được Uẩn Thần Kính nữa hay không. Nói xong, bên kia trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Qua Thiên Hòa bóp lát ngọc bài truyền tin, tức giận nói. Đúng là hiếp người quá đáng. Sư thành chủ thở dài nói. Ông Qua, lần này hay là ông nhận lời đi. Phi tinh viện là phái tu hành số một ở phủ thành. Hạ Lam Phi còn là học trò số một trong phi tinh viện. Hơn nữa chắc ông cũng biết, Hạ Lam Phi ngoại trừ là đại sư huynh ở phi tinh viện ra, còn là học trò của thầy Quý Đồng. Hai thân phận này không phải một người bình thường ở Thiên Nguyên Phường như ông có thể chống lại được. Qua Thiên Hòa trầm giọng nói, tất nhiên là tôi biết chuyện này, chỉ là tôi nhịn không nổi cục tức này thôi. Với thân phận của Hạ Lam Phi, nếu thật sự cần Uẩn Thần Kính, mở miệng, mượn tôi là được. Tôi nhất định sẽ cho. Nhưng thái độ này của cậu ta thực sự khiến tôi rất chán ghét. Tôi không cam tâm để Uẩn Thần Kính rơi vào tay cậu ta. Sư thành chủ không nói nữa. Mặc dù Thiên Nguyên Phường là một phái lớn ở thành phố Hồng Dương, nhưng vẫn còn kém xa so với phi tinh viện ở phủ Bạch Phong. Chuyện này tạm thời cho qua đi. Còn về chuyện Uẩn Thần Kính, ông Qua cũng không nhắc tới nữa. Nhưng nét u sầu giữa ấn đường của ông ta lại một lúc một rõ thêm. Thời gian này Đường Tuấn nhận lời mời của ông Qua đến Thiên Nguyên Phường để hướng dẫn y thuật cho học trò của ông ta. Trong một căn phòng yên tĩnh ở Thiên Nguyên Phường,